nay chúng mình không còn gặp nhau. Bao đêm ngồi nhớ nhung ôi là sâu. Tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa anh ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Em ơi nhớ gì khi mình gặp nhau, em nâng tà áo bước chân thèm thùng. Ngập ngừng anh muốn làm quên một lời tha thiết trao em, nhưng nói hoài mà chẳng vẫn còn ở đây. Kỷ niệm xưa sống lại một ngày, cho nhau tìm về dây tình ai. Anh ơi, chúng mình chẳng được gần nhau, vì băng nước trôi qua cầu ôm trắng sâu mắt lệ thương đau. Mai đây chúng mình không còn gặp nhau, non cao biển lớn biết đâu mà tìm. Tìm người như thế tìm chi, chim bay biển bắc xa xôi. Anh đi tìm biển Nam tròn đời. Luyến lưu làm chi, con vẫn vương làm gì.

Em biết chăng em, anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đồng cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung, sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn chưa thắm vội lìa tan. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nắng hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày này người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đánh bỏ người như sương khói sau chiến tàu. Em biết chăng em, anh ngủ nào yên, anh thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay, người phụ đợi nhau khi đã cạn trên tình say, để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Kiếp xa nào rồi yêu thương chưa hé môi thành lời mà sao không nói. Duyên đã xanh tình lên ngát môi, nhưng vẫn chưa tròn chuyện lứa đôi. Mai đây mình nếu không vẹn thề buông xuôi dòng nước trôi tràn về đường hai lối đi. Thôi nhé đàn ơi, gieo chi cũng bé bàng, quên đi chuyện dở dàng. Dĩ vãng nào nguôi, yêu thương đến đây rồi buông tay đã không lời, giờ trả lại nhau thế thôi. Cho đến bao giờ tôi mới quên, trang giấy chưa khô dòng nhớ em. Ai đi mong thắm xinh nụ cười, tôi đi để cô quên một người giờ xa lắm rồi. Ai đi mong thắm xinh nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. chia rẽ. Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng là yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn ẩn năn. Chân trôi buồn bánh xe tình yêu còn lăn qua trái tim. Ngày xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau, nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồn. Ưu tư anh mang theo vòng tay giá rời, nhớ thương từng về phanh phui vết đau. Ngày vui sao quá mau, ngày buồn sao kéo dài. Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang, anh đâu có ngờ tình yêu chiếc khăn tàn. Đường chân đêm đêm mắt trong túi hờn, lang thang trên lối mòn vì đời không tô son. Ngày mình yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau, anh đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Một lần bên nhau cũng là yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn ẩn năn. xa vắng bây giờ chưa về. Tình yêu hoang phế xót xa nào nề. Xưa ai chót trao câu thề, ai hay mất cây huyền lệ, để bây giờ xa cách sơn khê. Đèn đêm hiu hắt mưa về phố nhỏ, buồn cho duyên kiếp thương tình bơ vơ. Vì đâu chia cách đôi bờ, gặp nhau mà ngỡ như mơ, đơn đau ngoảnh mặt làm ngơ. Cho mối duyên đầu xót xa riêng một niềm đau. Thời gian ơi có khi nào trở lại, để tôi trông thấy em cười xinh tươi, đắm say ánh mắt bờ môi ngất ngây tiếng yêu ban đầu, bên cung đàn gõ nhịp đêm. Xa riêng một niềm đau. Thời gian ơi có khi nào trở lại, để tôi trông thấy em cười xinh tươi, đắm say ánh mắt bờ môi ngất ngây tiếng yêu ban đầu, bên cung đàn gõ nhịp đêm thâu. Đắm say ánh mắt bờ môi ngất ngây tiếng yêu ban đầu, bên cung đàn gõ nhịp đêm. lại kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương, mang tâm sự từ thuở hiểu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm, nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ ngoài mưa vui đêm này chưa phơi tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Có vui đâu khi xa người

mình vẫn đợi nhau, đẹp tình ta có nhau.

gửi về em yêu mến. Đã mấy năm rồi thuyền tình còn lênh đênh, anh không sao quên kỷ niệm dấu yêu ngày xưa hai đứa mình. Những đêm tâm sự tay gối đầu tàn cành, biết áo tím bây giờ còn về quá lối vắng, hay đã theo chồng mà tấp bến sang sông. Anh luôn trông mong trở về chốn xưa, cầm tay em khẽ bao tháng năm xa nhà, nhớ thương đậm đà vẫn là em, vẫn là em. Nón nghiêng nghiêng vành, tóc mây buông dài, em cài hoa thiên lý, em mím môi cười, anh để ý anh thương. Thuở 15 đến năm 18 mình đã xa nhau, giờ đây nỗi nhớ dâng trào, đêm xuống nghẹn ngào, anh viết lá thư tình nhờ khu bưu chính gửi về thăm. Thôi đã hết đêm rồi, giờ anh xin ngừng bút, gói ghém tâm tình vào giấy trắng em ơi. Mong sao em vui, nụ cười thắm môi, và xin em gắng đời, gắng chờ xuân sau anh sẽ về, anh sẽ trở về. Trở về bên thiên lý, em mím môi cười, anh để ý anh thương. Thương em từ thuở 15 đến năm 18 mình đã xa nhau, giờ đây nỗi nhớ dâng trào, đêm xuống nghẹn ngào, anh viết lá thư tình nhờ khu bưu chính gửi về thăm em. Thôi đã hết đêm rồi, giờ anh xin ngừng bút, gói ghém tâm tình vào giấy trắng em ơi. Mong sao em vui, nụ cười thắm môi, và xin em gắng đời, gắng chờ xuân sau anh sẽ về, anh sẽ trở về bên em. Và xin em gắng đời, gắng chờ xuân sau anh sẽ về, anh sẽ trở về bên gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Sao đêm hay là trăng sáng cả đường đêm để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiêng. Trọn đời mình kề bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương như người yêu. Không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Sao đêm hay là trăng sáng cả đường đêm để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiêng. Trọn đời mình kề bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương như người yêu. Trọn đời mình kề bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương như